Các anh hùng của đỉnh Olympus tập 2, con trai thần Neptune. Chương 40, Percy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Percy thấy người nhẹ bỗng tầm nhìn của cậu nhòe đi, các móng vuốt chộp lấy hai tay và nhấc bổng cậu lên không trung. Phía bên dưới, bánh tàu rít chói tai và có tiếng kim loại kêu loảng xoảng. Kính vỡ tan tành, các hành khách la hét ầm ĩ, khi tầm nhìn đã rõ hơn, cậu trông thấy con quái vật đang cắp mình lên trên cao. Nó có thân mình của một con báo đen bóng mượt đen tuyền và thuộc họ mèo, với đôi cánh và đầu của một con đại bàng. Đôi mắt nó đỏ rực như máu. Percy vặn vẹo, những cái móng trước của con quái vật quặp quanh hai cánh tay cậu cứng như thép nguội. Cậu không thể tự giải thoát hay với tay tới thanh kiếm của mình. Cậu mỗi lúc một bay cao hơn trong làn gió lạnh buốt. Percy không biết con quái vật sẽ mang mình đến nơi nào, nhưng cậu khá chắc là có đến nơi thì mình vẫn sẽ không thích chỗ đó. Cậu hét lớn chủ yếu nhằm giải tỏa tâm trạng thất vọng. Rồi có cái gì đó bay xé gió qua tai cậu, một mũi tên đâm phập vào cổ con quái vật, con quái vật rít lên và thả cậu ra. Percy rơi xuống, đập mạnh vào các cành cây liên tiếp cho đến khi đâm sầm xuống một ụ tuyết. Cậu rên rỉ, ngước nhìn lên cây thông khổng lồ mà mình vừa làm gãy nhánh tơi tả. Cậu cố gắng đứng dậy, không bộ phận nào bị gãy. Frank đứng bên trái cậu, đang bắn hạ những con sinh vật kia càng nhanh càng tốt. Hazel ở phía sau cậu, vung kiếm vào bất cứ con quái vật nào đến gần, nhưng kẻ địch đang bao vây họ quá đông, ít nhất là 12 con. Percy rút thanh thủy triều ra, cậu chém đứt cánh một con quái vật và đánh bay nó theo hình xoắn ốc vào một cái cây, rồi chém ngang một con khác, nó nổ tung thành cho bụi. Nhưng những con bị đánh bại lại ngay lập tức tái tạo lại. Những thứ này là gì thế? Cậu hét lên, quái vật mình sư tử cánh chim. Hazel đáp, chúng ta phải dụ chúng tránh xa con tàu. Percy nhìn và hiểu được ý cô ấy là gì. Các toa tàu bị lật nhào và nóc tàu đã vỡ vụn. Các du khách đang hoảng hốt bước đi nghiêng ngả khắp nơi. Thấy ai bị thương nghiêm trọng, nhưng những con quái vật mình sư tử cánh chim đang lao về phía bất cứ vật gì chuyển động. Thứ duy nhất giữ chúng tránh xa con người là chiến binh màu xám mình mẩy phát sáng trong bộ đồ lính Spartus, vật cưng của Frank. Percy liếc nhìn qua và nhận ra ngọn giáo của Frank đã biến mất. Cậu dùng đến cơ hội cuối cùng rồi sao? Phải, Frank bắn rơi thêm một con quái vật, tớ phải giúp con người. Ngọn giáo vừa tan biến, Percy gật đầu, một phần trong cậu cảm thấy nhẹ nhõm, cậu không thích chiến binh xương, một phần khác lại thất vọng vì đã bớt đi một vũ khí tùy ý sử dụng. Nhưng cậu không chê trách gì Frank đã làm điều đúng đắn, chúng ta hãy chuyển trận đánh sang chỗ khác nào, Percy nói, tránh khỏi đường ray, họ loạng choạng bước đi trên mặt tuyết, đánh bay và chém các con quái vật mình sư tử cánh chim đang tái tạo lại từ bụi mỗi một khi bị giết. Percy không có chút kinh nghiệm đánh nhau nào với quái vật mình sư tử cánh chim. Cậu luôn hình dung chúng như là loài sinh vật cao quý, giống như sư tử có cánh, nhưng những con vật này lại gợi cho cậu nhớ đến các tay thợ săn theo bầy nguy hiểm những con linh cầu biết bay. Cách đó khoảng 45 mét tính từ đường ray, cây cối tạo thành một lối đi dẫn đến một đầm lầy lộ thiên. Mặt đất tơi xốp và lạnh giá, Percy cảm giác như mình đang chạy băng qua một tấm xốp khí. Tên trong ống của Frank cạn dần, Hazel thở hồng hộc, động tác vung kiếm của Percy đang dần chậm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu nhận ra họ còn sống chỉ là vì các con quái vật mình sư tử cánh chim đó không cố tình giết họ. Những con quái vật đó chỉ muốn nhấc bổng họ lên và tha họ đi đâu đó. Có lẽ là tha về tổ của chúng, Percy nghĩ thế. Rồi cậu vấp phải thứ gì đó nằm trong đám cỏ cao, một vật hình tròn làm từ các vụn kim loại có kích thước của một bánh xe tải. Nó là một cái tổ chim khổng lồ, tổ của quái vật mình sư tử cánh chim. Dưới đáy tổ bầy bừa các mẩu đồ trang sức cổ, một con dao găm bằng vàng Imperial, một huy hiệu sĩ quan bị mẻ và hai cái trứng to cỡ một trái bí ngô trông giống y như vàng. Percy nhảy vào trong tổ, cậu dí mũi kiếm vào một cái trứng. Lùi lại, nếu không tao sẽ đập vỡ nó. Những con quái vật mình sư tử cánh chim kêu quác quác giận dữ. Chúng bay vù vù vòng quanh cái tổ, há mỏ và đớp nhưng không tấn công. Hazel và Frank đứng đối lưng với Percy, vũ khí sẵn sàng trong tay. Các quái vật mình sư tử cánh chim thu thập vàng. Hazel nói, chúng phát rồ vì nó. Nhìn kìa, có thêm nhiều cái tổ nữa ở đằng kia. Frank lắp mũi tên cuối cùng của mình vào cây cung. Vậy nếu đây là những cái tổ của chúng, thế chúng định mang Percy đến nơi nào? Cái con đã bay đi cùng cậu ấy đấy. Hai cánh tay Percy vẫn nhói đau ở nơi con quái vật mình sư tử cánh chim đã chộp lấy cậu. Ansiwanus, cậu đoán, có thể chúng làm việc cho hắn ta. Các con này có đủ thông minh để làm theo mệnh lệnh không? Em không biết, Hazel nói, lúc còn sống ở đây em chưa bao giờ đánh nhau với chúng. em chỉ được đọc về chúng khi ở trại. Điểm yếu thì sao? Frank hỏi, làm ơn nói cho anh rằng chúng có điểm yếu. Hazel cau mày, ngựa, chúng ghét ngựa kẻ thù tự nhiên, hay đại loại thế? Em ước gì Arian có đây? Các con quái vật mình sư tử cánh chim rít gào, chúng lượn quanh tổ với đôi mắt đỏ rực. Hai người, Frank bồn chồn nói, tớ thấy có các dấu tích của quân đoàn trong cái tổ này. Tớ biết, Percy nói, điều đó có nghĩa là các á thần khác đã chết ở đây, hoặc... Frank, chuyện này sẽ ổn thôi. Percy cam đoan, một trong số các quái vật mình sư tử cánh chim lao xuống. Percy giơ kiếm lên, chuẩn bị đâm vào quả trứng. Con quái vật chuyển hướng bay, nhưng những con khác lại đang mất kiên nhẫn. Percy không thể duy trì thế cân bằng này lâu hơn được nữa. Cậu liếc nhìn khắp cánh đồng, cố hết sức nghĩ ra một kế hoạch. Cách đó khoảng 402 mét, một tên khổng lồ Hyperborea đang ngồi trong một bãi lầy ung dung lấy bùn từ giữa các ngón chân bằng một thân cây gãy. Anh có ý này, Percy nói, hay rồ với tất cả vàng trong những chiếc tổ này. Em nghĩ em có thể dùng nó để đánh lạc hướng không? Em đoán là được, chỉ cần cho chúng ta đủ thời gian để tạo lợi thế. Khi anh bảo chạy, hãy chạy thật nhanh về phía tên khổng lồ nhé. Frank há hốc mồm nhìn cậu. Cậu muốn chúng ta chạy về phía một tên khổng lồ ư, tin tớ đi. Percy nói, sẵn sàng, chạy, Hazel giơ tay lên cao. Từ một tá chiếc tổ nằm rải rác khắp đầm lầy, các vật thể bằng vàng vọt lên trên không trung, đồ trang sức, vũ khí, tiền xu, các cục vàng, và quan trọng nhất, trứng của các con quái vật mình sư tử cánh chim. Lũ quái vật rít lên và bay đuổi theo những cái trứng, điên cuồng cứu lấy chúng. Percy và hai người bạn của mình bỏ chạy. Họ lội bì bõm và bước đi lạo xạo qua đầm lầy đóng băng. Percy tăng tốc nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng quái vật mình sư tử cánh chim đuổi sát sau lưng họ, và lúc này những con quái vật thật sự tức giận. Tên khổng lồ không chú ý gì đến tiếng ồn ào xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ đang kiểm tra bùn trong ngón chân, khuôn mặt ngái ngủ và yên bình, những sợi lông măng trắng lấp la lấp lánh các tinh thể băng. Trên cổ hắn đeo một chiếc vòng gắn các đồ vật bình thường nhưng lại được xem là có giá trị thẩm mỹ, cao thùng đựng rác, cửa xe hơi, gạc nai sừng tấm, dụng cụ cắm trại, thậm chí là cả một cái bồn cầu. Hình như hắn ta vừa mới dọn dẹp sạch sẽ một chỗ bỏ hoang. Percy ghét phải quấy rầy hắn, nhất là khi điều đó đồng nghĩa với việc ẩn nấp bên dưới đùi gã khổng lồ, nhưng họ không có nhiều chọn lựa. Nấp xuống, cậu bảo các bạn mình. Bò vào bên dưới, họ bò vào giữa hai cái chân màu xanh to tướng và ép sát người vào trong lớp bùn, trườn đến chỗ cái khố của hắn ở khoảng cách gần nhất có thể. Percy cố thở bằng miệng, nhưng đây chẳng phải là nơi ẩn náu dễ chịu gì cho lắm. Kế hoạch là gì? Frank rít lên, bị một cái mông xanh lè đè bẹp sao? Nằm thấp xuống, Percy nói, chỉ di chuyển khi cần. Các quái vật mình sư tử cánh chim lao đến ồ ạt với những cái mỏ, móng vuốt và đôi cánh giận dữ, bay lúc nhúc quanh tên khổng lồ cố chui xuống dưới chân hắn ta. Tên khổng lồ ngạc nhiên gầm lên, hắn ta cựa mình, Percy phải lăn người đi để tránh bị cái mông lông lá to lớn đè nát. Tên Hyperborea lào bầu, hơi cáu một chút, hắn ta đập mạnh vào các con quái vật nhưng chúng vẫn kêu quác quác tức giận và bắt đầu mổ vào chân tay hắn. Rừ, tên khổng lồ giống lên. Rừ, hắn ta hít một hơi thật sâu và thổi ra một luồng khí lạnh. Dù đã có đôi chân của tên khổng lồ bảo vệ nhưng Percy vẫn có thể cảm nhận sự sụt giảm của nhiệt độ. Tiếng rít của các con quái vật mình sư tử cánh chim đột ngột chấm dứt, thay thế bằng tiếng thụp thụp thụp của các vật nặng đang rơi xuống lớp bùn. Đi thôi, Percy bảo các bạn mình, cẩn thận nhé, họ bò ngoằn ngoèo bên dưới tên khổng lồ. Khắp nơi quanh khu đầm lầy, hết thảy cây cối đều được phủ một lớp xương giá. Một dải lớn của bãi lầy phủ kín lớp tuyết mới. Những con quái vật mình sư tử cánh chim bị đông lạnh ló ra khỏi mặt đất như những que kem mỏng tang, cánh của chúng vẫn đang giang ra, mỏ há rộng, đôi mắt mở lớn vì kinh ngạc. Percy và các bạn mình trườn đi cố thoát khỏi tầm nhìn của tên khổng lồ, tuy nhiên anh chàng to lớn đó quá bận để chú ý đến họ. Hắn ta đang cố nghĩ ra cách để sâu một con quái vật mình sư tử cánh chim đông cứng vào vòng cổ. Anh Percy, Hazel lau băng và bùn ra trên mặt cô. Sao anh biết tên khổng lồ có thể làm? Trước đây anh cũng suýt dính phải hơi thở của tên Hyperborea. Cậu nói, tốt hơn hết chúng ta nên đi tiếp, mấy con quái vật đó sẽ không đông cứng mãi đâu. Cách chương.